Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1624, có thể luyện chế phân thân nguyên sơ thụ thụ tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta biết rõ nguyên sơ thụ một cái khác tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hà kiếm tổ mở miệng nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên cùng với Khác Vô Thượng Giả ánh mắt bị Trần Hà kiếm tổ hấp dẫn tới, chờ đợi Trần Hà kiếm tổ giảng giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hà kiếm tổ nói, Nguyên Sơ Diệp có thể dẫn người tiến vào Nguyên Sơ Hải, nhưng trên thực tế Nguyên Sơ Diệp đản sinh tại Nguyên Sơ Thụ, mà Nguyên Sơ Thụ thì đản sinh tại Nguyên Sơ Hải, về phần Nguyên Sơ Diệp ngay từ đầu làm sao theo Nguyên Sơ Hải ra, tạm thời xem như vĩnh hằng cảnh mang ra, cái này tạm thời không đề cập tới. Nhưng nguyên sơ thụ còn có thể bị phát hiện một chút, lại trải qua nhiều lần chém giết cướp đoạt, nhóm chúng ta nguyên thần các trước đây cũng cướp đoạt đến một gốc nguyên sơ thụ, trải qua nghiên cứu của chúng ta, phát hiện nguyên sơ thụ thụ tâm có thể dùng để luyện chế thành một bộ đặc thù phân thân, thậm chí chia đôi bước vĩnh hằng cảnh đều hữu dụng. Nói cách khác, thu được nguyên sơ thụ thụ tâm thì có thể luyện chế thành nửa bước vĩnh hằng cảnh phân thân, mà lại nguyên sơ thụ thụ tâm tồn tại ở thể nội, cho dù phân thân vẫn lạc, đánh đổi một số thứ, còn có thể lại lần nữa ngưng tụ ra. Đối với không có phân thân chi năng vô thượng giả hoặc là nửa bước vĩnh hằng cảnh tới nói, nguyên sơ thụ thụ tâm giá trị rất cao. Nhưng theo ta được biết, nguyên sơ thụ thụ tâm đối vĩnh hằng cảnh không dùng, nếu không nguyên sơ thụ sớm đã bị vĩnh hằng cảnh thu sạch đi, sẽ không lưu cho nhóm chúng ta. Chấm, ngưng tụ phân thân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chấn kinh, năng lực này rất cường đại, đối với không có phân thân chi năng vô thượng giả tới nói, đây quả thực là vô thượng ngỗi bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù có được phục chế thân thể, không cần nguyên sơ thụ thụ tâm, có thể tự mình người nhà cần a, bọn hắn không có phân thân chi năng, không dám tùy tiện đi xông xáo, nếu không một không xem chừng vẫn lạc, vậy liền thật vẫn lạc, nhưng nếu là có được nguyên sơ thụ thụ tâm, có thể luyện chế phân thân, vậy cũng không cần sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết được cái này dùng một lát chỗ, Diệp Thiên trong lòng mừng rỡ, nhưng không có biểu lộ ra. Sau đó, hắn giữ vững trầm mặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, mọi người trao đổi một cái tình báo, đồng thời thập nhị tổ còn công bố một cái bảo địa mở ra ngày, nhưng tòa này bảo địa giá trị không cao, thích hợp thất bát trọng vô thượng giả tiến vào, nhưng thu hoạch sẽ không rất lớn. Diệp Thiên đối dạng này bảo địa không có hứng thú gì, cho nên không chuẩn bị tham gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hội nghị kết thúc, vô thượng giả nhóm từng cái rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi tất cả vòng trong thành viên rời đi, thập nhị tổ nhưng lại thảo luận. Vô tận thủy tổ đột nhiên hỏi thăm nguyên sơ thụ, các ngươi cảm thấy hắn phải chăng thu được nguyên sơ thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong cổ nguyên tổ mở miệng hỏi, Trần Hà kiếm tổ nói ra, có hơn phân nửa có thể là tại nguyên sơ hải tìm được nguyên sơ thụ, sau đó mang ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu thật sự là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hà kiếm tổ, không nỡ đánh cái chủ ý này, vô tận thủy tổ có được phân thân chi năng, về phần tiềm lực lời nói, người cũng 10 điểm rõ ràng, tương lai thậm chí có hy vọng siêu việt nhóm chúng ta, cho dù không tiến vào được vĩnh hằng cảnh, có thể lực chiến đấu của hắn quá cường đại, thậm chí có hy vọng tại nửa bước vĩnh hằng cảnh có thể xưng vô địch, dạng này không thể vì địch. Thập nhị tổ một trong hắc bạch nguyên tổ nhắc nhở, ha ha ha ha, Trần Hà kiếm tổ cười vài tiếng, nói. Các ngươi quá xem thường ta đi, ta cũng sẽ không cướp đoạt vô tận thủy tổ nguyên sơ thụ, ta đích xác không có phân thân chi năng, nhưng đến ta cấp độ này, đều là đang vì xung kích vĩnh hằng cảnh nỗ lực, mà phân thân chỉ là để cho ta nhiều một cái bảo mệnh năng lực, đối với tu hành không nhiều lắm tác dụng. Mà lại, đến vĩnh hằng cảnh, nguyên sơ thụ cũng không có cái gì chỗ dùng, liền vĩnh hằng cảnh cũng xem không lên, ta nhãn quang nhưng không có thấp như vậy, nếu như là có thể nhường vĩnh hằng cảnh cũng ngưng tụ phân thân bảo vật, ta mới có thể tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá, nhóm chúng ta mặc dù không hiểu ý động, nhưng khó đảm bảo cái khác vô thượng giả hoặc là nửa bước vĩnh hằng cảnh không hiểu ý động. Có lẽ, bọn hắn sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng lại có thể mời những cường giả khác xuất thủ. Vô tận thủy tổ mặc dù rất cường đại, nhưng tu vi dù sao mới vừa vặn đột phá đến thất trọng vô thượng giả, sức chiến đấu cao nữa là so sánh đồng dạng cửu trọng vô thượng giả. Nếu như xuất động nhiều tên đỉnh tiêm cửu trọng vô thượng giả hoặc là một tên nửa bước vĩnh hằng cảnh, vô tận thủy tổ liền phiền toái. Kia nhóm chúng ta muốn ra tay giúp đỡ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy cái khác vô thượng giả hoặc nửa bước vĩnh hằng cảnh cho dù xuất thủ cũng sẽ không nếm thử đi giết chết vô tận thủy tổ, bởi vì vô tận thủy tổ có được phân thân chi năng, bản thể giấu kín ở nơi nào, không người biết được, cơ hồ giết không chết. Nhưng vô tận thủy tổ thân phận lại bị điều tra rõ ràng, tân sinh vĩnh hằng thiên địa hắc ám cấm vực vô thượng giả. Nếu như địch nhân lấy hắc ám cấm vực làm uy hiếp vô tận thủy tổ, nói không chừng vô tận thủy tổ sẽ giao ra nguyên sơ thụ. Đúng vậy a, chỉ cần không nguy cơ sinh mệnh sự tình, nhóm chúng ta không nên nhúng tay, nếu không chẳng phải là thành tay chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập nhị tổ như thế một thương nghị, cảm thấy vô tận thủy tổ thật không nhất định có thể giữ được nguyên sơ thụ. Đương nhiên, còn có một cái tình huống, đó chính là vô tận thủy tổ thật không có nguyên sơ thụ, là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ám cấm vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phục chế thân thể về tới nơi này, vẫn là đưa tới chú ý của bọn hắn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Không có biện pháp, hắn hỏi vấn đề này, vốn là rất kỳ quái, gây nên chú ý của bọn hắn 10 điểm như thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh không ngốc, hơi tưởng tượng một cái, liền có thể suy đoán ra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hắn cũng không sợ, nếu không liền sẽ không hỏi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là cường đại nửa bước vĩnh hằng cảnh, hắn cũng sẽ không e ngại cái gì. Hắc ám cấm vực hiện tại vẫn còn bảo hộ bên trong, tại hắc ám cấm vực bảo hộ kết thúc thời điểm, hắn tu vi tất nhiên có thể tăng lên tới bát trọng vô thượng giả, thậm chí cửu trọng vô thượng giả cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến kia thời điểm, hắn căn bản không sợ những cái kia đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh. Ai nếu là đối địch với hắn, là địch nhân tai nạn mà không phải hắn tai nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, tại Nguyên Hải nơi nào đó nơi hẻo lánh, mấy tên vô thượng giả chính đang thương nghị đối phó Diệp Thiên, mà bọn hắn ngay tại định ra kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa u ám trong đại điện, 6 tên cửu trọng vô thượng giả toàn thân bị bóng tối bao trùm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ tình báo của ta, thất trọng vô thượng giả vô tận thủy tổ hẳn là tại nguyên sơ hải thu được nguyên sơ thụ không chỉ có nguyên sơ diệp, nó thụ tâm còn có thể trợ giúp nhóm chúng ta ngưng tụ phân thân. Cho dù chỉ có thể nhường nhóm chúng ta một trong số đó ngưng tụ phân thân, cũng đầy đủ, dư thừa nguyên sơ diệp có thể bán ra ngoài, đủ để đổi lấy nhường nhóm chúng ta xung kích nửa bước vĩnh hằng cảnh tài nguyên, mà ngưng tụ phân thân về sau ta quay người kia đi sông nguyên sơ hải, thậm chí không sợ vẫn lạc. Đến kia thời điểm, nhóm chúng ta liền quật khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ kỹ, vô tận thủy tổ có được phân thân chi năng, rất khó triệt để giết chết hắn, nhưng hắn hắc ám cấm vực ở nơi đó chạy không được. Vô tận thủy tổ rất trẻ trung, đối tộc quần khẳng định có tình cảm, mà lại hắn người nhà còn tại hắc ám cấm vực, nhóm chúng ta vây quanh hắc ám cấm vực áp chế hắn, bằng không chờ hắc ám cấm vực bảo hộ kỳ đi qua, liền triệt để diệt đi hắc ám cấm vực, vô tận thủy tổ nói không chừng sẽ trực tiếp giao ra nguyên sơ thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy cứ như thế xử lý đi, ta không thể đi, vô tận thủy tổ sẽ nhận ra ta, liền giao cho các ngươi. Cái này 6 tên cửu trọng vô thượng giả sau khi thương nghị, liền lập tức chuẩn bị hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không hành động chậm, bị những cường giả khác vượt lên trước, nói không chừng liền không tới phiên bọn hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.